Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cau mày, hướng tới la bàn nhìn qua đi sao lại thế này, một chút ngã xuống 100 tới cái, trong đó giống như còn có không ít hoàng giai hậu kỳ tồn tại. Sở Diệp nói, thầm nói, hoàng giai hậu kỳ tồn tại, ở hồn sùng đại lục chính là chân chính. Mũi nhọn lực lượng, một chút ngã xuống vài cái. Tình huống này không quá bình thường, la bàn thượng có không ít quang điểm nhanh chóng di động tới. Đông đảo quang điểm hướng bốn phương tám hướng phân tán, mở ra, trung ương khu vực quang điểm ở bay nhanh giảm bớt. Xem la bàn biểu hiện tình huống, có thể phỏng đoán, ban đầu tụ tập thần điện bên trong một chúng hồn sủng sư ở tứ tán chạy. Trốn, đông đảo hồn sủng sư mỗi người tự hiện thần thông, thi triển phi độn chi thuật. Có quang điểm cũng không biết như thế nào làm được, một chút. Liền từ bí cảnh trung tâm, phi độn tới rồi bí cảnh bên ngoài, có thể là dùng truyền tống phù. Hắc quả đen chụp phủi cánh, tràn đầy kích động kêu la. Đại tai, buông xuống, đại tai buông xuống, lần này cần chết hồn sủng sư. Nhiều, nhiều, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở Diệp nhíu mày đầu, thầm nghĩ, hắc miệng quả đen la hét làm. Sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhưng là, toàn thân tựa hồ đều lộ, ra một cổ vui sướng khi người gặp họa hơi thở, nhìn tiện tiện. Lâm Sơ Văn nhìn hắc quạ đen bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Ô ô, người bình tĩnh một ít a. Sở Diệp sụ mặt, khẽ quát nói. Ô ô, người chính là cực phẩm, hồn thú, xem người hiện tại bộ dáng, quá không có cách điều. Gặp được nguy hiểm, hẳn là muốn giống ta, Thái Sơn sập trước. Mặt, mà mặt không đổi sắc, giống ngươi như vậy sợ hãi rụt rè. Sao được, hắc quả đen nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc. Mắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói, không biết xấu hổ, ô ô đại, nhân mới không có sợ hãi. Thần điển, ngạo gia, cổ gia, hẳn là đều có người ở cái kia cái. Gọi là truyền thừa thần điển, không biết những cái đó ra hỏa thế. Nào, nếu là bị một lưới bắt hết. Vậy không cần ta nhiều lo lắng. Sở Diệp cười khẽ một chút nói. Lâm Sơ Văn nghe xong Sở Diệp nói, xoay chuyển trong mắt. Không nói gì, hắn cùng Sở Diệp hiện giờ đều đã là hoàng giai hậu kỳ, chỉ cần Tiểu Bạch bình an trở về, mặc dù lại chính diện gặp gỡ thần điện. Chờ thế lực người, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nơi vị trí còn hảo, bí cảnh trung tâm. Đã là lộn xộn. Đông đảo hồn sủng sư, hoàng không chọn lộ chạy trốn, chạy. Chậm, bị một đoàn xương đen bao phủ, trong chớp mắt liền biến. Thành một đống xương khô, xương đen ở hấp thu đông đảo hồn sủng sư thần hồn cùng tinh. Huyết lúc sau, biến càng ngày càng cường đại. Hắc quả đen chụp phủi cánh, bỗng nhiên hét lên lên, Sở Diệp bị. Hắc quả đen hoảng sợ, Sở Diệp nhìn hắc quả đen, nói, người lại như thế nào, bí cảnh trung tâm. Có cái gì chạy ra? Hắc quả đen tràn đầy kích động nói. Sở Diệp nghe vậy, tâm tình có chút trầm trọng. Phía trước hắc quả đen kích động, có chút giống ngụy trang, này sẽ lại là thật. Kích động, có cái gì chạy ra, liền có cái gì chạy ra đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lâm Sơ Văn chấn định nói. Hắc quả đen có chút sốt ruột nói. Ký chủ, có chút không thích. Hợp A, tên kia chạy ra. Hắn ở khắp nơi tàn sát tu sĩ a. Sở Diệp hướng tới la bàn nhìn qua đi, la bàn thượng quang điểm. Ở một đám biến mất, phía trước một chút biến mất 100 tới. Cái, ấy sẽ quang điểm biến mất tốc độ biến chậm rất nhiều, bất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá, biến mất tốc độ, cũng thực làm cho người ta sợ hãi. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ quang điểm biến mất tốc độ có. Chốt ra ngoài dự kiến, như vậy đi xuống. Thực mau liền phải giết. Đến bọn họ nơi này tới, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Sở Diệp phía trước sở dĩ như vậy bình tĩnh, là cảm thấy có phía. Trước ở truyền thừa thần điện bên trong người trông đỡ, này. Hỏa chốc một lát thiêu không đến bọn họ trên người, hiện tại. Thoạt nhìn, những người đó cũng chắn không được bao lâu. Là truyền thừa cột đá bên trong đồ vật, chạy ra sao? Đối phương, một chút tàn sát rớt như vậy nhiều hồn hoàng. Thực lực không? Giống bình thường, có lẽ là tạo hóa cảnh, đối phương như vậy. Hùng hổ, không phải là muốn đem bí cảnh bên trong sinh linh một lưới bắt hết đi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi, nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, rời đi bí cảnh nội vây sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cũng đúng đi, sớm biết rằng sẽ nháo thành như vậy, lúc trước Thư Linh Nguyệt. Rời đi thời điểm, bọn họ nên đi theo cùng nhau triệt a, nếu Tiểu Bạch ở chỗ này thì tốt rồi. Sở Diệp như vậy nghĩ, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở Sở Diệp. Bên người, Sở Diệp nhìn đến Tiểu Bạch, kinh ngạc nhảy dựng ngay sau đó. Tràn đầy kinh hỉ, Tiểu Bạch, người tiếp thu xong truyền thừa. Tiểu Bạch gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, tộc của ta, tiền bối, đã từng là Thông Thiên Tông hộ tông thần thú, ở tông môn trong vòng để lại truyền thừa, ta thu hoạch Bạch Hổ tộc. Truyền thừa, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Người tộc tiền bối cơ nhiên, cùng Thông Thiên bí cảnh có quan hệ sao? Người như thế nào, không nói sớm, ta nguyên lai cũng không biết. Tiểu Bạch ở bí cảnh bên trong, tiếp nhận rồi một bộ phận Bạch Hổ truyền thừa, lại lần nữa thức. Tỉnh rồi một bộ phận truyền thừa ký ức, thế mới biết một ít thượng. Cổ bí tân, bí cảnh bên trong yêu thú, vô pháp rời đi bí cảnh, muốn rời đi chỉ có thể cùng hồn sủng sư đạt thành khế ước, làm hồn sủng rời đi. Năm đó, tiến vào bí cảnh một cái hồn sủng sư, thâm bị thương nặng, cùng Bạch Hổ nhất tộc một vị tiền bối đạt thành khế ước. Bạch Hổ tộc tiền bối cùng kia hồn sủng sư ước định rời đi bí cảnh lúc sau, liền giải trừ khế ước, phóng Bạch Hổ tộc rời đi. Ai ngờ rời đi bí cảnh lúc sau, khế ước Bạch Hổ hồn sủng sư vong ân phụ nghĩa, lật lọng, cũng không có dựa theo hiệp nghị. Phóng thích Bạch Hổ, giữa hai bên sinh ra xấu xa. Powered by Leo Studio, Flow, Bạch Hổ tộc tiền bối đối hồn sủng sư khuyết thiếu hiểu biết, xem. Thường hồn sủng khế ước đối với hổ tộc trói buộc chi lực. Lúc sau, kia hồn sủng sư liên thủ những người khác, ám toán Bạch Hổ tiền bối, vị kia Bạch Hổ tiền bối liền vẫn luôn bị câu cấm. Ở Thánh Viện, năm đó, vị kia khế ước Bạch Hổ hồn sủng sư cũng tàng tư. Cũng không có nói cho những người khác, Bạch Hổ xuất từ Thông Thiên bí cảnh, Thánh Viện người vẫn luôn cho rằng vị này hồn sủng sư là ở hồn sủng đại lục may mắn khế ước Bạch Hổ, chỉ là bởi vì Bạch Hổ tâm khí cao ngạo, cho nên mới không muốn thần phục. Vị kia hồn sủng sư từng đối này con cháu nói, Bạch Hổ sự tình quan siêu thoát hồn sủng đại lục, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Này con cháu cho rằng đối phương nói chính là Bạch Hổ không gian rời đi năng lực, trên thực tế, đối phương là nói Bạch Hổ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thông Thiên bí cảnh, có lẽ biết một ít thượng giới bí tân, hiểu biết một ít đi thông thượng giới thông đạo. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, Trung Phong bên kia nói là có cái truyền thừa thần điện, bên kia đã chết rất nhiều hồn sủng sư. Người biết là chuyện như thế nào sao? Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, nói, căn bản không có cái gì. Truyền thừa thần trụ, hẳn là phong ấn thần trụ, phong ấn một cái ma đầu, giống như có đông đảo mốc xoa, đem Thông Thiên tông trong vòng phong ấn ma đầu thả ra. Những người này thật đúng là không biết sống chết. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, quả nhiên như thế, Thư Linh Nguyệt trực giác là đúng, truyền thừa thần trụ bên trong xác thật có cái gì. Tên ma đầu kia muốn từ phong ấn thần trụ bên trong ra tới, chỉ sợ yêu cầu linh hồn lực, vì đạt được linh hồn lực, đối phương liền lấy truyền thừa vì mồi, dụ dỗ mọi người đưa vào linh hồn lực. Ma đầu, cái gì lai lịch? Sở Diệp có chút tò mò nói. Bạch Hổ cau mày, nói, hẳn là âm hồn tộc đi. Sở Diệp có chút tò mò nói, âm hồn tộc, đó là cái dạng gì? Chủng tộc, Bạch Hổ hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nói. Âm hồn tộc là một cái đáng sợ chủng tộc, cái này chủng tộc không có thật thể. Chính là một đoàn hồn phách, cái này chủng tộc người, bọn họ có thể cướp lấy người khác thân thể, thay thế được người khác. Năm đó, Thông Thiên Tông sở dĩ sẽ bị hủy diệt, chính là bởi vì âm hồn tộc. Sở Diệp cau mày, nói, bởi vì âm hồn tộc. Bạch Hổ gật gật đầu, giải thích nói, bởi vì âm hồn tộc thích đoạt xá, bị coi làm thượng giới công địch. Sở Diệp có chút tò mò nói, bởi vì đoạt xá năng lực sao? Rất nhiều chủng tộc hẳn là đều có thể đoạt xá đi. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, đại đa số chủng tộc sẽ chỉ ở tất cả rơi vào đường cùng, mới có thể lựa chọn đoạt xá. Đoạt xá nguy hiểm cực đại, còn có rất nhiều hạn chế, giống nhau tu sĩ đoạt xá, chỉ có thể đoạt xá so với chính mình tu vi thấp. Tồn tại, còn có rất lớn khả năng thất bại, đại đa số chủng tộc chỉ có thể đoạt xá một lần, âm hồn tộc bất đồng, này nhất tộc, có thể lặp lại đoạt xá, còn có thể vượt cấp đoạt xá. Âm hồn tộc hung hăng ngang ngược là lúc đã từng đoạt xá một ít đại năng con cái, âm hồn tộc đoạt xá rất khó nhìn ra manh mối. Này đó đại năng không phát hiện chính mình con cái bị thay thế. Được, như cũ hoa đại lực khí bồi dưỡng, thẳng đến. Sau lại, một cái sinh tử cảnh cường giả phát hiện manh mối, ngay sau. Đó không ít đại năng đều phát hiện chính mình con cái bị âm hồn tộc thay thế được, Sở Diệp, hoa đại lực khí, bồi dưỡng hại chết chính mình, hậu bối kẻ thù, loại cảm giác này, xác thật đủ ghê tởm người. Âm hồn tộc năm đó mưu đồ cực đại, ở đông đảo thế lực lớn bên. Trong, xếp vào thám tử, âm hồn tộc đoạt xá, có thể hoàn toàn kế thừa bị đoạt xá giả ký. Ức, là làm thám tử như một người được chọn, năm đó đông đảo thế lực lớn, đều có âm hồn tộc xếp vào thám tử. Này đó ở đại chiến thời điểm, truyền lại cơ mật, ám toán chủ soái rất dễ dàng. Tả hữu đông đảo chiến dịch thành bại, này nhất tộc có thể nói là vô khổng bất nhập. Cuối cùng, âm hồn tộc thật sự nháo thật quá đáng, rốt cuộc dẫn phát rồi các thế lực lớn bao vây tiễu trừ. Âm hồn tộc năm đó lặng lẽ đoạt xá đông đảo thông thiên tông hồn sủng sư, rất nhiều đoạt xá âm hồn tộc thậm chí có chút bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới rồi cao tầng, đến sau lại, toàn bộ thông thiên tông địa giới, đều không sai biệt lắm thành âm hồn tộc đại bản doanh. Một ít thế lực lo lắng thông thiên tông âm hồn tộc tràn lan mở ra, liền ra tay đem toàn bộ thông thiên tông địa giới sinh linh, toàn bộ cấp hủy diệt. Bạch Hổ nói, Sở Diệp, âm hồn tộc là hồn thể, rất khó hoàn toàn sát diệt, năm đó, có. Chốt tu sĩ lo lắng âm hồn tộc cho tàn lại cháy, liền đem thông thiên địa giới từ toàn bộ thượng giới bản đồ thượng cắt xuống dưới. Liều đày tới rồi vô tận hư không, không chỉ như thế, toàn bộ thông thiên tông địa giới còn bị thiết hạ phong ấn. Một khi có người ở chỗ này đột phá thánh giai hoặc là nói tạo hóa cảnh, liền sẽ đưa tới thiên phạt. Sở Diệp, lại là như vậy sao? Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, ngươi là bởi vì như vậy, cho nên, mới không có tiến giai thánh giai sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi, ở chỗ này là vô. Pháp tiến vào thánh giai, ở trung ương đại lục cũng không thể. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, có ý tứ gì? Tiểu Bạch cau mày, nói, ta được đến một ít thượng cổ truyền. Thừa, hiểu biết một ít thượng cổ bí tân, hồn sủng sư đại lục là một cái đặc biệt đại lục. Đại lục này hồn sủng sư, linh hồn thực độc đáo, có thể hình thành hồn thất, thậm chí có thể bằng vào khế ước, thao tác hồn thú. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, thượng giới tu sĩ không được. Sao? Tiểu Bạch lắc lắc lông xù xù đầu, nói, không được, thượng giới có loại cùng loại hồn sủng sư tu sĩ, vì ngự thú sư, bất quá, ngự thú sư vô pháp đem chính mình ngự thú thu vào hồn thất, cũng vô pháp mượn hồn sủng lực lượng tăng lên chính mình, liền tính miễn cưỡng đạt thành khế ước, đối yêu thú khống chế năng lực cũng xa không bằng hồn sủng sư. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hồn sủng đại lục hồn sủng sư đều có thể xem như ngự thú thiên tài. Sở Diệp chút kích động nói, cơ nhiên là như thế này, chỉ cần là cái hồn sủng sư, liền tính là ngự thú thiên tài, kia hồn sủng sư bên trong tư chất xuất chúng giả, chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Sở Diệp nói như thế tới, hắn nếu là đi thượng giới, có phải hay không cũng có thể tính làm thiên tài bên trong thiên tài. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ký chủ, người không cần quá đắc ý, ở thượng giới có hậu đài tu sĩ là thiên tài, kia mới là chân chính nhân sinh người thắng, có thể đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, Bình bộ thanh vân, không có. Hậu trường thiên tài, thông thường một cái so một cái chết sớm. Sở Diệp, Cách Chương.